Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, sổ sách. Loại nhỏ chiến hạm tiếp tục vận chuyển, đi qua rồi hai lần vũ trụ chiến đấu, nhiều lần hiểm tử hoàn sinh. Lê Ông tâm tình khẩn trương ở lúc này buông lỏng xuống tới. Hắn lúc này mới có rảnh đem từ song đầu rắn tổ chức bí mật căn cứ bên trong lấy được hai cái số liệu thẻ cầm rồi ra đến. Này hai tấm số liệu thẻ là cùng 2000 mai tinh tệ đặt chung một chỗ. Nhất định có nó giá trị. Lê Ông đem tờ thứ nhất số liệu thẻ liên tiếp đến loại nhỏ chiến hạm hệ thống bên trong. Thông qua điều khiển màn sáng kiểm tra xem xét số liệu trong thẻ số liệu nội dung. Đốt trời đoán thể quyết. Đây là số liệu thẻ mở ra lúc biểu thị danh xưng. Đây là công pháp rèn thể. Lê Ông kinh ngạc lên tiếng nói. Cũng khó trách hắn kinh ngạc. Ở Chavin State trừ phi là gia nhập rồi nào đó cái tổ chức lớn. Nếu không rất khó nhìn thấy công pháp rèn thể. Mà học tập mỗi một loại công pháp rèn thể. Đều sẽ bị yêu cầu đối công pháp rèn thể giữ bí mật. Lê Ông thấy có người đem công pháp rèn thể viết vào số liệu trong thẻ. Loại này phương thức ở Chavin State nhưng là không được cho phép. Mỗi một loại công pháp rèn thể đều là Chavin State tinh sĩ ở ngoài mạo hiểm thu được. Lê Ông tiên sinh, ngài nên không cần muốn loại này cấp bậc đoán thể quyết. Ngài tu luyện Angerway trụ cột đoán thể quyết nhưng so loại này đoán thể quyết cao minh quá. Nhiều, Angus ở một bên quét rồi một mắt màn sáng trên nội dung. Cười lấy nói rằng, này đốt trời đoán thể quyết tên rất dọa người. Nhưng thực tế trên bất quá là cao nhất tu luyện tới 12-13 cấp trái phải đoán thể quyết. Đương nhiên, dựa vào loại này đốt trời đoán thể quyết nghĩ muốn tu luyện tới 12-13 cấp tinh sĩ. Cũng là vạn bên trong không có một khả năng tính. Loại này đoán thể quyết cũng bất quá là dễ dàng vào tay. Lại thêm lên ngọn lửa tinh lực uy lực công kích rất mạnh. Lúc này mới bị rất nhiều tổ chức dùng cho môi trường nuôi cấy sở thành viên. Ta chính mình sẽ không luyện tập. Bất quá chờ có cơ hội về Chavin State. Ngược lại là có thể mang đi về. Không biết Chavin State có không có loại này đoán thể quyết. Lê Ông lắc đầu cười mỉm lấy nói rằng, bất quá đang nói đến Chavin State lúc, nét mặt của hắn chậm rãi chuyển biến. Hắn nghĩ tới rồi chính mình cùng Chavin State quân đội mâu thuẫn. Càng là bởi vậy nhường lão sư Amon tinh sư khó xử. Hắn không hề biết rõ hắn sau khi rời đi đến tiếp sau phát triển. Hắn chỉ biết rõ dù là hắn thực lực tăng lên đến rồi bậc cao tinh sĩ. Cũng không có cách gì trở về Chavin State, bởi vì dựa vào lấy bậc cao tinh sĩ thực lực, hắn cũng là không có cách gì đối kháng mạnh mẽ Chavin State quân đội. Ngài có thể nói một chút vì cái gì rời khỏi Chavin State sao? Tựa hồ là cảm giác đến rồi Lê Ông tâm tình biến hóa. Angus mở miệng hỏi nói, ở hắn hỏi ra cái này vấn đề sau, hắn mới phát giác đến chính mình vô lễ. Angus không có phát hiện là đây là hắn đối Lê Ông cảm giác đến rồi thân cận, mới sẽ không có mảy may cố kỵ hỏi ra loại này liên quan bí ẩn vấn đề. Thật xin lỗi, là ta lỗ mãng rồi. Angus vội vàng bổ cứu nói. Không có cái gì, kỳ thực cũng không phải là cái gì không thể nói. Ta ở Chavin State bởi vì một chút việc cùng quân đội cao tầng phát sinh rồi xung đột. Bọn hắn phái ra rồi mấy đợt người nghĩ muốn chảo ta. Đều bị ta giải quyết rồi. Vì rồi không bị quân đội bắt lấy, ta chọn rời đi rồi Chavin State. Lê Ông nhàn nhạt nói rằng, Lê Ông còn là có chỗ giữ lại. Hắn chỉ là đem sự kiện đại thể nói rồi ra đến. Angus nghe được trong lòng vui vẻ. Đồng thời cũng không rõ ràng Chavin State quân đội đến cùng vì rồi cái gì việc. Sẽ nhường loại thiên phú này không gì sánh kịp. Tiềm lực to lớn tuyệt đỉnh thiên tài lưu lạc ở ngoài. Giống Lê Ông loại này thiên tài. Thả ở bất luận cái gì văn minh chí ít cũng sẽ là nhận đến cực độ để ý tới ưu đãi đối tượng. Sẽ ở tu luyện công pháp cùng tài nguyên tu luyện trên cho dùng nghiêng về. Angus trong lòng vui chính là. Chavin State quân đội như thế đối đãi Lê Ông. Kia Lê Ông có cực lớn xác suất là không có cách gì trở về Chavin State. Như vậy hắn dòng họ liền có tỷ lệ đem Lê Ông thu vào trong đó. Lê Ông lắc đầu cười mỉm. Angus tâm tư hắn lại làm sao không biết rõ. Hắn cùng Angus ở chung được trong khoảng thời gian này. Cũng không có cảm giác được Angus có chút nào ác ý. Angus ý nghĩ cùng Lê Ông ý nghĩ không hề xung đột. Nếu như cấp 3 văn minh Bomber văn minh bên kia hoàn cảnh không sai. Lê Ông cũng không thèm để ý lưu lại ở cấp 3 văn minh. Cao hơn văn minh, có lấy càng nhiều tài nguyên tu luyện cùng mạnh mẽ tinh sĩ. Này lại nhường hắn trưởng thành càng nhanh. Lê Ông nghĩ lấy lúc, lại đem khác một cái số liệu thẻ nội dung điều ra đến. Đây là cái gì? Lê Ông nhìn đến là từng hàng so sánh hỗn loạn ký tự xuyên. Một mắt nhìn qua cơ hồ không có mảy may nhưng nhận ra nội dung. Cái này có lẽ là chương mục, chẳng qua là đi qua rồi mã hóa. Số liệu này thẻ có thể cho ta không? Angus cẩn thận tra xét một phen. Xác nhận nói, Angus nghĩ muốn tra ra là ai bán rẻ rồi hắn. Hắn tuy chỉ có 15 tuổi, nhưng hắn nhưng là dòng họ dòng chính thành viên. Thân phận cực kỳ tôn quý. Có khả năng bán rẻ hắn cũng từ bên trong thu được lợi ích. Cũng sẽ không là người bình thường có khả năng làm ra thủ bút. Có lấy xong đầu rắn tổ chức giao dịch chương mục, Angus liền có thể từ bên trong tìm ra cùng xong đầu rắn tổ chức giao dịch qua thế lực. Từ bên trong có lẽ có thể phát hiện một chút đầu mối. Không có vấn đề, số liệu này thẻ cho ngươi. Lê Ông không chút do dự đem số liệu thẻ đưa cho rồi Angus. Hắn nhớ bên trong cũng có số liệu mã hóa tri thức. Bất quá bởi vì văn minh không giống. Hắn nhớ bên trong tri thức cùng cabin văn minh mã hóa tri thức cũng không có cái gì thông dụng tính. Bất quá hắn từ số liệu trong thẻ cho biểu thị. Cũng có thể suy đoán đến trong đó cũng không có hắn cảm thấy hứng thú nội dung. Angus, các ngươi gia tộc bên trong có khả năng sửa chữa cơ giáp sao? Lê Ông nghĩ đến rồi món kia tổn hại cơ giáp hỏi thăm nói. Món kia song đầu rắn lão tam cơ giáp, bởi vì Lê Ông cắt đứt chủ năng lượng cung ứng, này khiến cho cơ giáp tự mình chữa trị không có cách gì phát huy tác dụng. Món kia cơ giáp dù là hắn không sử dụng, sửa chữa tốt sau bán đi cũng có thể đổi lấy lượng lớn tinh tệ. Lại nói Lê Ông chính mình, chiến binh cơ giáp nhưng là lão cổ đồng. Chiếu theo Angus chỗ nói giá trị không thấp, cao hơn nhiều bình thường cấp 4 văn minh cơ giáp. Nếu như món kia cơ giáp có khả năng chữa trị, Lê Ông cũng không cần xa xỉ ăn mặc lão cổ đồng cơ giáp chiến đấu. Ngài nói là món kia chiến lợi phẩm A. Này ngài còn xin yên tâm. Chỉ cần về đến gia tộc, ta có thể lợi dụng dòng họ mương máng. Đem cơ giáp đưa đến cấp 4 văn minh đi sửa chữa. Angus cười lấy trả lời nói. Này chính là cấp 3 văn minh chỗ tốt. Cấp 3 văn minh có thể trực tiếp cùng cấp 4 văn minh liên hệ. Ở trong phạm vi nhất định có thể tiến hành giao dịch. Giống Angus dòng họ, lấy lực ảnh hưởng đem một cái cơ giáp đưa đến cấp 4 văn minh sửa chữa. Không hề là cái gì việc khó. Tiếp xuống đến mấy ngày, song đầu rắn tổ chức tựa hồ là thật từ bỏ rồi. Lại hoặc giả là bọn hắn năng lực không đủ. Không có cách gì truy lên Lê Ông cùng Angus. Mấy ngày thời gian bên trong, loại nhỏ chiến hạm một mực không có gặp đến phiền phức. Angus tinh thần lực khôi phục rồi. Hắn mỗi ngày chính là ngồi ở màn sáng trước, nghiên cứu lấy cái kia mã hóa chương mục. Lê Ông thì là chiếu theo chính mình bảng giờ giấc. Mỗi ngày không ngừng kiên trì thể thuật hệ cùng tinh thần hệ tu luyện. Chỉ nếu không có cái gì không có cách gì chống cự sự tình. Hắn đều không nghĩ giảm bớt thời gian tu luyện. Bởi vì mỗi một lần tu luyện, hắn đều có thể cảm giác đến chính mình tại tăng lên. Hắn 10 phần ưa thích loại này cảm giác. Phía trước chính là nhảy vọt điểm rồi. Này một ngày, Lê Ông cùng Angus rất sớm ngồi đang điều khiển vị trên. Bọn hắn ánh mắt nhìn chằm chằm lấy tinh đồ. Lê Ông mở miệng nói rằng, cái này nhảy vọt điểm là ta dòng họ nắm chắc, nên rất an toàn. Nhưng ta hay là hy vọng ngài làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ta không biết rõ ta bị bắt cóc phải chăng cùng bên trong gia tộc có liên quan. Angus mím chặt miệng, nhẹ giọng nói rằng, hắn một mực không nghĩ nói cho Lê Ông này kiện việc. bởi vì hắn không nghĩ nhường Leon đối chính mình dòng họ có cái gì hỏng ấn tượng. Nhưng đến rồi nhảy vọt điểm bên này, hắn nhưng lại không thể không đem xấu nhất khả năng tính báo cho biết Leon. Này quan hệ đến hắn cùng Leon sinh mệnh. Chỗ này nhảy vọt điểm là Angus cố ý lựa chọn. Nhảy vọt điểm trừ rồi dòng họ dòng chính ngoài, không có người ngoài biết được. Lựa chọn chỗ này nhảy vọt điểm, hắn là cực kỳ mạo hiểm. Nhưng hắn càng muốn xác định là không là trong gia tộc bộ người nghĩ muốn đối phó hắn. Nếu quả thật là bên trong gia tộc người nghĩ muốn đối phó hắn, như vậy chỗ này nhảy vọt điểm chính là tốt nhất cơ hội. Y theo loại nhỏ chiến hạm một đường vận chuyển tuyến đường, chỉ cần là trong gia tộc bộ người đều có thể phán đoán ra loại nhỏ chiến hạm mục tiêu nhảy vọt điểm. Lê ông hơi hơi gật rồi gật đầu. Làm người hai đời hắn, đối nhân tâm hiểm ác hết sức rõ ràng. Đối với Angus cảnh ngộ, hắn trong lòng cũng có chỗ suy đoán. Hắn mặc lên rồi chiến binh cơ giáp, đem Brian Red suốt mang ở trên người. Loại nhỏ chiến hạm thả chậm tốc độ, chậm rãi đến gần nhảy vọt điểm. Nếu như nhảy vọt điểm bên kia có phi thuyền, ta có thể trực tiếp công kích sao? Leon nhìn hướng Angus hỏi nói. Hắn cần muốn được Angus xác nhận, để với hắn có khả năng đúng lúc làm ra thích hợp nhất ứng đối. Cái này nhảy vọt điểm dòng họ cực ít sử dụng, bởi vì thông hướng cabin văn minh có công khai hai cái nhảy vọt điểm. Kia hai cái nhảy vọt điểm đều so cái này nhảy vọt điểm càng lớn. Ở cái này thời gian, nếu như nhảy vọt điểm bên kia có phi thuyền tồn tại, vậy cũng không cần do dự, tùy tiện ngài xử lý. Angus không có suy nghĩ liền cho ra rồi đáp án. Xác thực, nơi nào sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Angus nóng lòng trở về gia tộc thời điểm, liền có phi thuyền ngừng ở gia tộc bí mật nhảy vọt điểm. Chủ pháo cùng hai ổ phó pháo bắt đầu nạp năng lượng. Leon trầm giọng hướng hệ thống trí năng mệnh lệnh nói. Không quản đang nhảy vọt điểm bên kia như thế nào, hắn cần muốn cam đoan loại nhỏ chiến hạm có năng lực một lần phát động công kích. Nếu như nhảy vọt điểm bên kia không có nguy hiểm, như vậy tối đa cũng chính là lãng phí một chút năng lượng mà thôi. Chỗ này nhảy vọt điểm không có bất luận cái gì vật tham chiếu, không có chính xác tinh đồ tọa độ. Muốn tìm được chỗ này nhảy vọt điểm cũng không dễ dàng. Loại nhỏ chiến hạm lái vào nhảy vọt điểm, thân hạm đột nhiên tan biến, tiến vào không gian nhảy vọt trong thông đạo. Điều khiển màn sáng trên biểu thị lấy chủ pháo cùng hai ổ phó pháo nạp năng lượng hoàn tất, bắt đầu ở vào bảo trì trạng thái. Chủ pháo cùng hai ổ phó pháo chỉ có thể bảo trì nạp năng lượng trạng thái 5 giây. Bất quá này cũng đầy đủ rồi. Nhảy vọt điểm trong thời gian nhiều nhất 2 giây. Rời đi rồi nhảy vọt điểm sau, còn có 3 giây nạp năng lượng thời gian. Leon cùng Angus đều là bậc trung tinh sĩ. Ở không gian nhảy vọt đường giao thông bên trong y nguyên không bị ảnh hưởng. Trăm luyện tinh thần bí pháp tạo ra trăm cây tinh thần dây nhỏ bảo trì lấy tốt nhất trạng thái. Bất cứ lúc nào chuẩn bị lấy một vòng bùng nổ thức khống chế. Một chiếc xinh đẹp thuần du thuyền chính ngừng ở vũ trụ bên trong. Loại này du thuyền là cực kỳ xa xỉ phi thuyền vũ trụ. Chủ yếu tác dụng không hề là dùng tại chiến đấu, mà là dùng cho hưởng thụ. Ở vũ trụ bên trong vận chuyển là một cái cực kỳ buồn tẻ sự tình. Đặc biệt là nhỏ hẹp phi thuyền nội bộ, cùng đơn sơ công trình. Ở vũ trụ bên trong ngốc càng lâu, liền càng nhường người nhàm chán. Nhưng đây chỉ là người bình thường phiền não. Có tiền người thì là đem tất cả cần muốn hưởng thụ tất cả đều chuyển lên rồi phi thuyền. Này khiến cho phi thuyền trở thành rồi vũ trụ bên trong hành cung. Đương nhiên, du thuyền cũng không phải là hoàn toàn không có tính công kích. Sự thực hơn mấy hồ tất cả du thuyền đều sẽ phân phối vũ trụ vũ khí. Mà năng lượng vòng bảo hộ cũng là tiêu chuẩn phân phối. Chiếc này du thuyền là Zora tinh sĩ tọa giá. Thân là một tên cấp 11 mạnh mẽ tinh sĩ. Lại là một cái không có ranh giới cuối cùng người. Cho nên hắn có khả năng thu được lượng lớn tài phú. Một chiếc du thuyền đối với hắn mà nói, tính không được cái gì. Zora tinh sĩ lần này là một mình qua tới. Du thuyền trên không có bạn gái. Hắn cũng không phải là đến hưởng thụ, Nhiệm vụ lần này là mang đi Angus. Giết chết Angus bên thân cái khác người. Nói lời nói thật, nếu như không phải là bên kia là hắn không có cách gì cự tuyệt người. Hắn căn bản sẽ không tiếp dạng này nhiệm vụ. Loại này nhiệm vụ thật sự là quá phiền phức. Angus là ai? Đó là Miller dòng họ dòng chính. Có được một nhà phi thuyền chế tạo cự đầu xí nghiệp 1/5 trong cổ phần. Tự thân càng là tinh thần hệ thiên tài. Nếu như nhiệm vụ là giết chết Angus, đánh chết Zora tinh sĩ cũng không dám tiếp dạng này nhiệm vụ. Bởi vì chỉ cần hắn có can đảm giết chết Angus, như vậy đến từ Miller dòng họ trả thù sắp sẽ nhường hắn ở Bomber văn minh. Cùng phụ cận 2-3 cấp văn minh trong nửa bước khó đi. Zora tinh sĩ thậm chí ở du thuyền trên chuẩn bị rồi rất nhiều mỹ thực. Đều là chuẩn bị dùng cho khoản đại Angus. Tuyên bố nhiệm vụ là Miller dòng họ dòng chính. Nói là Angus rời nhà đi ra ngoài. Đem sẽ từ nơi này thông qua. Cần muốn Zora tinh sĩ chặn đường Angus. Mà dẫn dụ Angus rời nhà ra đi người thì phải tại chỗ giết chết. Cái này lý do Zora tinh sĩ căn bản không tin. Nhưng hắn nhất định phải ép buộc chính mình tin tưởng cái này lý do. Dù là cái này lý do thấy thế nào đều giống như hoang ngôn. Cái kia Miller dòng họ dòng chính so mới 15 tuổi. Còn chưa chân chính nắm chắc dòng họ quyền lực Angus uy hiếp tính càng lớn. Đương nhiên, lần này nhiệm vụ cho ra lợi ích cũng là nhường Zora tinh sĩ có can đảm bí quá hóa liều quan. Trọng nguyên nhân, lại không phải giết chết Angus. Chỉ cần Angus không phải là chết ở hắn trong tay. Như vậy Miller dòng họ sẽ không quá mức truy cứu hắn. Lại thêm lên hắn cũng không phải là không có chuẩn bị. Ở hắn trong tay có lấy cùng cái kia cái Miller dòng họ dòng chính liên hệ ghi chép. Dựa vào lấy chứng cớ này, hắn tin tưởng chính mình cho dù là đến cuối cùng sự tình bại lộ, cũng có thể bình yên thoát thân. Chờ hắn đem Angus đưa đến kia người trong tay, hắn liền có thể mang lên đầy đủ tài phú cùng tài nguyên. Đi ra ngoài trước trốn một đoạn thời gian, đợi phong thanh qua rồi về sau. Hắn thực lực cũng có thể có một lần lớn tăng lên. Zora tinh sĩ lười biếng nằm ở mềm mại giường lớn trên. Ngón tay cầm bốc lên một cái hoa quả để vào trong miệng. Nhiệm vụ bên trong rõ ràng nói rồi. Không có bậc cao tinh sĩ tồn tại. Cũng liền là nói hắn cần phải đối mặt mạnh nhất cũng bất quá là bậc trung tinh sĩ. Dùng Zora tinh sĩ thực lực. Chỉ cần Angus xuất hiện, hắn liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Zora tinh sĩ trong não đang nghĩ ngợi như thế nào nhường Angus ở du thuyền trên qua hài lòng. Để vạn nhất Angus không có ra không ngờ, Angus cũng sẽ không đối hắn quá mức cừu thị. Chú ý, có không gian ba động xuất hiện. Du thuyền hệ thống trí năng nhắc nhở nói, nơi này có nhảy vọt điểm. Zora tinh sĩ từ giường trên đứng lên, nhìn hướng hệ thống trí năng ký hiệu vị trí. Sắc mặt cũng không dễ nhìn. Nơi này có nhảy vọt điểm, nhiệm vụ bên trong cũng không hề ghi chú. Đồng thời nơi này nhảy vọt điểm trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Càng là không có xuất hiện ở tinh đồ bên trên. Nói rõ chỗ này nhảy vọt điểm cực kỳ bí ẩn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.